một đạo thân ảnh như quỷ mị từ trong trống rỗng hiện ra, chính là Nam Thúc. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du một cái rồi lập tức kinh ngạc, nhìn đám yêu thú phía sau lưng Lục Tiêu Du, khoe miệng cười khổ nói, xuất phát thôi. Hai cánh thiền sĩ thuyết sư dựng lên, thân thể bành trướng tới 6-7 thước, một cỗ uy áp khuếch tán, lập tức bay lên trên tầng trời thấp. Nam Thúc, chúng ta phải đi thôi, Lục Tiêu Du nói ra. Không gian đột nhiên gấp khúc, thân ảnh của Nam Thúc nhanh chóng rơi vào trên lưng thiền sĩ tuyết sư. Cường giả quả nhiên không giống như người thường. Lục Tiêu Du thầm ước ao, chân khí dây chân chợt lóe, bàn chân kẽ điểm một cái, thân thể lập tức rơi vào trên lưng thiền sĩ tuyết sư. Lục Tiểu Bạch cũng vô cùng hưng phấn, nhảy lên lưng thiền sĩ tuyết sư. Đây chính là lần đầu tiên hắn cưỡi yêu thú, cho nên vô cùng kích động. Trung yêu thú phía sau cũng nhảy lên lưng thiền sĩ tuyết sư, nghịch lên yêu bằng, thay âm yêu thỏ, huyết cọng yêu hồ, thủy hỏa yêu giao. Lúc này không cần tiến vào thú nang, cả đám vô cùng vui vẻ. Thiền sĩ tuyết sư hóa thành một bóng trắng cực nhanh biến mất tại chỗ. Lục gia to lớn như vậy, lúc này cũng chỉ để lại mấy người hầu gan lớn một chút bảo vệ. Lục gia to lớn, lúc này có vẻ vô cùng tiêu điều. Bằng vào tốc độ của thiền sĩ tuyết sư hiện tại, không tới một tháng là có thể đi qua sơn mạch Vũ Đô. Nam Túc ngồi trên lưng thiền sĩ tuyết sư rồi nói, có lẽ là vậy, Phi Linh Môn nằm ngay sát biên giới cổ vực. Đến lúc đó, Nam Thúc có thể yên tâm ở Phi Linh Môn dưỡng thương, có chuyện gì cứ giao cho con đi làm là được rồi. Lục Tiêu Du lại nói, không giao cho người đi làm thì giao cho ai bây giờ? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, lập tức nói ra, đến lúc đó, tìm cho ta một chút dược liệu, thương thế của ta cần phải an dưỡng một thời gian rất dài. Nam Thúc, người cứ yên tâm đi, tiểu tử sẽ cố gắng sắp xếp cho người mà. Lục Tiêu Du nói, tốc độ này thật là nhanh. Ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Tiểu Bạch sợ hãi than. Tốc độ của thiên sĩ tuyết sư quả thực giống như sấm sét. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười. Một lát sau hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch. Lúc này Lục Tiêu Du đang tu luyện tam thiền lưu vận thủ. Mỗi một loại vũ khí đều từ trong cơ thể mà thi triển ra. Cần phải trải qua một kinh mạch riêng rồi hội tụ lại một chỗ mới có thể tạo ra lực lượng mạnh mẽ. Vũ khí thần cấp chỉ cần một hai kinh mạch là được rồi. Vũ khí tinh cấp sẽ phức tạp hơn một chút, cần đạt thông 3-4 kinh mạch. Về phần vũ khí hoàng cấp thì càng thêm phức tạp, phải đạt thông hơn 10 kinh mạch. Trên khi vận chuyển qua 10 kinh mạch, cuối cùng hội tụ lại mới khiến cho năng lượng thuộc tính trong thiên địa cộng minh thì mới đạt được một uy lực cường hãn. Vũ khí huyền cấp thì càng thêm phức tạp, giống như là phụ quang lực ảnh vậy. Phức tạp tới mức phải đả thông kinh mạch trên đồi, trình độ phức tạp không cần nói cũng biết. Lúc này Lục Tiêu Du tu luyện tam thiền lưu vận thủ cũng vậy. Vũ khí huyền cấp trung giai cần chân khí tuôn ra từ mấy trăm kinh mạch trong cơ thể, hội tụ lại rồi ngưng tụ ra công kích. Nếu như chỉ cần sai một cái thôi cũng có thể không thể tu luyện thành công. Hơn nữa chân khí muốn đồng thời từ mấy trăm cái kinh mạch tuôn ra rồi hội tụ lại, trong một chớp mắt cũng không thể thành công được. Cho nên độ khó của nó vô cùng cao. Mà mỗi lần ngưng tụ công kích thất bại, chân khí tán loạn trong cơ thể, cảm giác đau đớn chuyển tới. Chân khí di chuyển khiến cho kinh mạch đau đớn, khiến cho Lục Tiêu Du ăn không ít quả đắng. Lần lượt thất bại lại tiếp tục tu luyện, Lục Tiêu Du cũng không phải hạng người tùy tiện mà buông tha. Tu vì vũ tướng tu luyện thành công vũ khí huyền cấp cũng đã không tồi rồi. Thế nhưng vũ tướng mà tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai rất ít người có thể làm được. Vũ khí đạt tới huyền cấp trung giai thì tốc độ đả kích thông kinh mạch cũng là tốc độ phối hợp vô cùng khó, có thể nói là quá khó khăn. Ví dụ như bình thường, Lục Tiêu Du có thực lực vũ tướng tam trọng, độ dài rộng của kinh mạch của hắn, còn độ dẻo dai, thể chất cũng vô cùng tốt. Thế nhưng vũ tướng tam trọng bình thường, kinh mạch và thể chất của họ, ngay cả 1/3 của Lục Tiêu Du cũng không bằng. Tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai chỉ cần thất bại một lần thôi, lực lượng phản lại tuyệt đối không hề dễ chịu. Kinh mạch nhíu một chút, trải qua vài lần tu luyện vũ khí huyền cấp trung giai thất bại, chân khí phải vệ đủ để khiến cho kinh mạch đứt thành từng khúc, bạo thể mà chết. Vì vậy nếu như không đủ nghị lực, thể chất thì không thể dễ dàng tu luyện vũ khí huyền cấp như vậy được. Những điều này rất khó nói. Thế nhưng, có thứ so với nó còn khó hơn nữa. Vũ khí đạt tới huyền cấp trung giai, uy lực của nó vô cùng khổng lồ. Lục ngừng tụ vũ khí thôi động năng lượng vô hình trong thiên địa. Trọng yếu nhất chính là dùng hợp năng lượng thuộc tính. Điều này so với sự dùng hợp chân khí trong kinh mạch còn khó hơn nhiều.